Chương 36: Khiếp sợ Ninh Hải. Thanh Thạch thôn là Bách Man Sơn nơi sâu xa một hoàn toàn tách biệt với thế gian thôn trang nhỏ, QNZ là Ninh Tiểu Bắc từ nhỏ sinh hoạt quê hương. Nơi này thôn dân qua không tranh với đời sinh hoạt, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà tước. Ninh Tiểu Bắc phụ thân Ninh Hải, xem như là ngọn núi nhỏ này câu bên trong tối có kiến thức người. Bởi vì hắn lúc còn trẻ, từng đi qua bên ngoài đại đô thị, sau khi trở về liền nghị trăm phương ngàn kế để Ninh Tiểu Bắc đến trường đọc sách. Hắn nói, không đọc sách, sẽ cả đời hoa ở cái sơn thôn nhỏ bên trong, cả đời không có tiền đồ. Một đơn sơ mà sạch sẽ bên trong gian phòng, nằm một khuôn mặt gầy gò nam nhân, nhưng một chân nhưng hiện ra quỷ dị vằn mẹo. Rất rõ ràng, hắn là cái người tàn tật. Ba Ninh Tiểu Bắc từ gia tộc ở ngoài xuống tới, nhìn nằm ở trên giường nam nhân, không khỏi con mắt đỏ lên. Tiểu Bắc Ninh Hải ve mặt hô tờ hoa nở dê, trên khuôn mặt toát ra một tia dày rộng nụ cười. Ngươi tại sao trở về? Ta về tới thăm ngươi một chút cùng mẹ a, đều 2 năm không trở về. Ninh Tiểu Bắc ở bên trong phòng nhìn một vòng, cười cợt, vẫn là không có thay đổi gì a, này to bằng lòng bàn tay làng nhỏ, có thể có biến hóa gì đó. Ninh Hải đẩy lên bàn tay, cật lực muốn từ trên giường ngồi dậy đến. A Hải, ngươi nhanh nằm xuống. Mẫu thân Diệp Thúy Phương vội vã lại đây, một mặt toán giận. Mẹ, không có chuyện gì, ta cùng ba tâm sự, ngươi đi làm cơm đi. Ninh Tiểu Bắc nói. Cố gắng, vậy các ngươi tán gẫu, mẹ đi làm cơm. Diệp Thúy Phương đầy mặt nụ cười vui mừng, xoay người ra gian phòng. Ninh Tiểu Bắc đỡ Ninh Hải tựa ở trên tường, trong mắt nhưng không khỏi toát ra một tia bi thương. Ninh Hải là cái người tàn tật. Cũng không phải sinh ra chính là tàn tật. Người trong thôn nói, hắn lúc còn trẻ đi qua Hoa Hạ thủ đô Kinh Thành, nhưng sau khi trở lại liền đã biến thành phế nhân. Cái kia đoạn ẩn tình, Ninh Hải ai cũng không chịu nói, nhưng Ninh Tiểu Bắc sau khi lớn lên, Ninh Hải liền nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải làm cho hắn đọc sách. Tiểu Bắc, ngươi hiện tại niệm cao trung đi, ở trường học thành tích như thế nào? A, Ninh Hải lộ ra một tia ánh mắt mong chờ. Tạm tạm đi, thi cái đại học vẫn là rất ung dung. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, khẩn đón lấy, hắn vác qua thân lấy ra băng phách thần châm, vê lại một cái, đối với Ninh Hải nói, ba, ta gần nhất cùng một sư phó học y y thuật, ta xem một chút có thể hay không đối với ngươi chân có chút trợ giúp, có thể sẽ có chút đau, ngươi hơi hơi nhịn một chút. Chưa kịp Ninh Hải phản ứng lại, Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt lẫm liệt, một châm đâm tới a một tiếng trong thống khổ chen lẫn thoải mái gầm nhẹ, đem chính đang thổi lửa nấu cơm Diệp Thúy Phương sợ hết hồn. Tiểu Bắc, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Thúy Phương cầm cái đại trước, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hình ảnh trước mắt. Ninh Hải cái kia từ lâu tàn phế nhiều năm trên đùi, nam, 6 cây cực nhỏ ngân châm xếp hàng ngang, không ngừng hướng về tỏa ra màu băng lam hàn khí. Mẹ, không có chuyện gì, ta cho ba chữa bệnh đây, bên cạnh ngươi nhìn là tốt rồi. Vừa mới dứt lời, Ninh Tiểu Bắc thứ 7 châm lại là rơi xuống. Lúc này Ninh Tiểu Bắc, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt lộ hết ra sự sắc bén, cực kỳ nghiêm túc, có một loại trung ý ở đại sư phong độ. Diệp Thúy Phương xem choáng váng, 3 năm không gặp, hắn hầu như đều không nhận ra đứa con trai này. Sau nửa giờ, lão lao bà, ta có chi giác ta này, chân có chi giác. Ninh Hải vẻ mặt dại ra, môi run lập cập điệu nói, quả thực không thể tin được hết thể trước mắt. Ninh Tiểu Bắc nhưng là thu châm hồi khí, sau đó lau một cái đầu đầy mồ hôi. Phụ thân tàn tật nhiều năm, chân trái thần kinh từ lâu hoại tử, hắn mới vừa dùng quỷ cốc bí quyển hành y tế thế thiên bên trong một loại thần kỳ châm pháp, có thể rất lớn địa kích thích thần kinh một lần nữa sinh trưởng, đáng tiếc không có tốt thuốc phụ trợ. Không phải vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể làm cho Ninh Hải xuống giường bước đi, ngày mai đi Bách Man Sơn bên trong tìm một chút đi. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười mà nhìn kích động ôm nhau cha mẹ, nhưng trong lòng là có một loại khá là kỳ lạ ý nghĩ. Hắn đột nhiên muốn đi Bách Man Sơn bên trong nhìn, khi còn bé nghe thế hệ trước người kể chuyện xưa, Bách Man Sơn địa thế hiểm trở, sơn đạo phức tạp, không cẩn thận sẽ lạc đường. Hơn nữa bên trong còn có hoang dại dã thú, như con cọp, mãng xà cùng gia báo, độc trùng cùng dược liệu QNZ cực kỳ nhiều lắm. Quả thực chính là một tòa chưa qua khai quật sinh thái kho báu, từng có đại học nào đó nghiên cứu khoa học đội ngũ đi tới Bách Man Sơn thám hiểm, mới vừa phát hiện thời điểm vô cùng kích động, nhưng bọn họ không nghe khuyên bảo ngăn trở, ở bên trong ở lại, sững sờ 7 ngày 7 đêm, kết quả chỉ có một người sống sót đi ra, hoàn thành kẻ điên. Từ đó về sau, trừ lão người miền núi ở ngoài, hầu như không ai dám tiến vào ngọn núi lớn này. Tiểu Bắc, ngươi thật là thần. Ninh Hải hai mắt sáng lên, khó mà tin nổi địa chạm đến chân trái. Đầy mặt vẻ kích động. Ha ha, ba, yên tâm, ngày mai ta liền đi Bách Man Sơn hái chút dược liệu. Không ra một tuần, La Ho Gia Nga Y liền có thể nhảy nhót tưng bừng dứt lời. Ninh Hải nhưng là trong nháy mắt kéo xuống mặt, tiểu tử ngươi không biết Bách Man Sơn nguy hiểm cỡ nào, ngươi láo trung thúc ở bên trong hái cả đời dược, QNZ chỉ dám phía bên ngoài chuyển, xưa nay không dám vào đi, lần trước còn bị một con bạch vĩ bò cạp cắn bị thương, suýt chút nữa liền đem mạng già ném chỗ ấy chính là, Tiểu Bắc, ngươi có thể đừng dằn vặt lung tung. Diệp Thúy Phương cu nở dê là lo lắng địa khuyên đủ. Không có chuyện gì, ta có chừng mực, ba mẹ, chúng ta vẫn là ăn cơm trước đi. Ninh Tiểu Bắc không lại nói tới chuyện này. Sau đó, người một nhà nhạc rung rung địa ngồi vây quanh ở trước bàn cơm. Trên bàn mười mấy bàn món ăn, toàn bộ sinh ra từ Bách Man Sơn phụ cận, như con hoang thịt, thiên loa sư, hỏa vĩ gà rừng, thất tâm thái những bảo bối này trong thành thị lớn có thể ăn không được, tuyệt đối nguyên sinh thái. Sau khi ăn xong, Ninh Tiểu Bắc đem nhị lao mang tơ ý bên trong gian phòng, một mặt thần bí mỉm cười. Tiểu Bắc, làm sao Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương buồn bực nói. Ba mẹ, các ngươi xem. Ninh Tiểu Bắc đem một màu đen túi du lịch mở ra, bên trong nhất tạp tắp phấn hồng nhân dân tệ, đâm vào người con mắt đều đau nhiều tiền như vậy. Diệp Thúy Phương nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiểu Bắc, ngươi cướp đoạt Ninh Hải càng la khuyết đại, sắc mặt đại biến. Ba, ngươi muốn đi đâu rồi, con trai của ngươi là hạ người như vậy sao? Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nhanh chóng đem hỏa chuyện trên xe nói một lần, nhị lao lúc này mới tiếp thu hạ xuống. Không nghĩ tới, con của chúng ta có tiến bộ như vậy. Nghe được Ninh Tiểu Bắc, Ninh Hải cùng Diệp Thúy Phương nhất thời vui vẻ ra mặt, một mặt vẻ vui mừng. Tiểu Bắc à, tiền này vẫn là ngươi cầm đi, ngươi xem hai chúng ta ở trong thôn, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, căn bản chưa dùng tới a. Diệp Thúy Phương nói. Chính là, ngươi mẹ nói rất đúng, tiền này ngươi cầm hoa. Ninh Hải nói, đem một túi tiền mặt đẩy trôi qua. Ba mẹ, tiền này còn là các ngươi cầm, nhiều chạy mấy chuyến Lâm An, thích gì liền mua, đừng sợ lãng phí dùng tiền. Ninh Tiểu Bắc một mặt cười khổ, nói, các ngươi nhi tử hiện tại có bản lĩnh, còn sợ tránh không tới tiền điểm ấy, trước hết hiếu kính các ngươi. Thấy Ninh Tiểu Bắc thái độ cứng rắn, Ninh Hải hai người cu nở dê chỉ có thể nhận lấy. Nhưng so với tiền tài vui sướng, bọn họ vẫn là càng tự hào sinh như thế một có tiền đồ nhi tử. Câu vượt 10 đồng cuối chương.